Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07. Trở về, Nakiri Erina đem ánh mắt chuyển rời đến Nianko Sensei trên thân. Nianko Sensei nói ra, có thể xuyên qua thế giới, liền đại biểu cho hắn có cơ hội lấy được cái khác thế giới đồ vật. Có lẽ là ma pháp, có lẽ là siêu năng lực. Thậm chí tự liền kéo dài tuổi thọ bảo vật, thanh xuân mãi mãi hy vọng, chính là về phần trường sinh bất tử biện pháp đều có thể tìm tới a. Nakiri Erina không khỏi cứng đờ, kìm lòng không được nhìn về phía Emiya. Nàng vừa rồi chẳng lẽ cự tuyệt cái gì ghê gớm mời đi? Emiya cười khổ nói ra, ngươi quá để mắt ta. Nianko Sensei, ngươi nói những vật này tại cái khác thế giới cũng có thể nói là phi thường cao cấp đồ vật. Bằng vào ta hiện tại năng lực, nhưng không có biện pháp nắm bắt tới tay a. Nakiri Erina không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Emiya tiếp tục nói ra, bất quá tương lai lời nói không chừng có thể nắm bắt tới tay. Nakiri Erina, gia hỏa này liền không thể một hơi nói xong sao? Nakiri Erina khó thở, trong lòng lại có chút hối tiếc. Nói thật không có người có thể cự tuyệt những vật này a. Trường sinh bất tử nàng không dám hy vọng xa vời, nhưng nếu như là kéo dài tuổi thọ, lại hoặc là thanh xuân mãi mãi, chỉ là hai điểm này, nàng cảm thấy mình không cách nào cự tuyệt. Không có người không hy vọng mình sống được lâu hơn một chút. Đồng dạng, cũng không có người không hy vọng mình có thể bảo trì thanh xuân, sẽ không thay đổi lão. A, gia hỏa này vì cái gì hiện tại mới nói a? Rõ ràng trước đó đem những này nói ra, mình vô luận như thế nào cũng sẽ không cự tuyệt a. Nhưng mà nhất định phải chờ mình cự tuyệt về sau, gia hỏa này mới đem những này nói ra. Ngươi là ma quỷ sao? Rõ ràng vừa rồi đã quả quyết cự tuyệt, nếu như bây giờ đổi ý, mình chẳng phải là thành một cái lật lọng gia hỏa à? Nakiri Erina mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Khác một phương mặt, thân là nàng tiểu tùy tùng, Arato Hisako rất nhanh liền nhìn ra đại tiểu tỷ xoắn xuýt. Thế là vội vàng nói, để ta làm, ta nguyện ý trở thành ngươi tư nhân đầu bếp nữ. Emiya đại nhân, Nakiri Erina một mặt khiếp sợ nhìn xem Arato Hisako. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi vậy mà phản bội ta. Arato Hisako không nhìn thấy Nakiri Erina biểu lộ, nghiêm túc khẩn cầu, Emiya đại nhân, tài nấu nướng của ta mặc dù không bằng đại tiểu tỷ, nhưng ta sẽ cố gắng học tập, tranh thủ làm một cái xứng với ngươi tư nhân đầu bếp nữ. Cho nên Emiya đại nhân tương lai nếu quả như thật thu được thanh xuân mãi mãi, kéo dài tuổi thọ biện pháp, có thể phân cho Erina đại tiểu tỷ. Emiya không khỏi giơ ngón tay cái lên. Lời nói này thật đúng là khiến người ngoài ý. Không hổ là đối Nakiri Erina trung thành cảnh thư ký tử a. Arato Hisako sắc mặt không khỏi đỏ lên. Cái gì thư ký tử? Cái này cũng quá xấu hổ đi. Đồng thời đối với cho mình lấy cái ngoại hiệu này Yukihira Suma hận nghiến răng nghiến lợi. Sau khi trở về, nàng nhất định sẽ cho Yukihira Suma một cái hung hăng giáo huấn. Đứng ở một bên, Nakiri Erina một mặt cảm động nhìn xem Arato Hisako. Nàng mới vừa rồi còn coi là Arato Hisako bị những cái kia điều kiện chỗ dụ hoặc phản bội chính mình, không nghĩ tới đối phương vậy mà là vì chính mình. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi vì chính mình vừa rồi ý nghĩ cảm giác được vạn phần xấu hổ. Tại thứ tình cảm này thúc đẩy hạ, nàng rốt cục đối Emiya nói ra tiếng lòng của mình. Hisako mới không phải thư ký của ta. Ta là không thể thay thế bằng hữu a. Erina đại tiểu tỷ. Arato Hisako đồng dạng bị câu nói này cảm động rối tinh rối mù, hốc mắt đều kìm lòng không được đỏ lên. Nakiri Erina tiếp tục nói ra, không phải liền là đầu bếp nữ sao? Ta làm còn không được sao? Mặc kệ ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc phóng ngựa tới. Ta Nakiri Erina đánh cực lưỡi của thần danh dự, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Emiya nhẹ gật đầu nói ra, điểm này, ta ngược lại là không chút nghi ngờ. Dù sao tại Sokugeki no Soma kịch bản bên trong, Nakiri Erina cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Cho dù là Yukihira Suma cái này bật hack nhân vật chính, như thường bại bởi Nakiri Erina. Có được lưỡi của thần Nakiri Erina, một khi trưởng thành, tất nhiên là Sokugeki no Soma thế giới một cái quái vật đầu bếp. Đây cũng là Emiya vì sao lại mời Nakiri Erina trở thành mình đầu bếp nữ. Đương nhiên, nếu như Nakiri Erina cự tuyệt, Emiya cũng sẽ không bắt buộc. Nakiri Erina mặc dù cường đại, nhưng rất nhiều trong thế giới không kém hơn Nakiri Erina đầu bếp vẫn phải có. Tỉ như Trung Hoa tiểu đương gia thế giới, Lưu Mão Tinh lão mụ, bối tiên nữ. Đó chính là một vị viễn siêu Nakiri Erina đầu bếp. Cho dù là có được lưỡi của thần Nakiri Erina, trưởng thành về sau, cũng chưa hẳn có thể đánh bại bối tiên nữ. Trừ cái đó ra, còn có cùng thế giới mắt xanh hổ mật rồi. Chẳng những dung mạo xinh đẹp, mà lại trù nghệ cũng vô cùng cao siêu. Được vinh dự hương liệu nữ đế, đồng dạng là một vị ghê gớm đầu bếp nữ. Emiya đối với hai vị này có thể nói là nhất định phải được. Nếu có cơ hội đi Trung Hoa tiểu đương gia thế giới, hắn nhất định sẽ đem hai vị này biến thành mình đầu bếp nữ. Bất quá bởi vì chính mình xuyên qua năng lực là ngẫu nhiên, trời biết muốn tiến vào Trung Hoa tiểu đương gia thế giới cần xuyên qua bao nhiêu lần. Cho nên Emiya dự định trước thông báo tuyển dụng Nakiri Erina khi mình đầu bếp nữ. Dù sao ngàn chim tại rừng không bằng một chim nơi tay. Đối mặt Emiya khẳng định, Nakiri Erina cũng rất tự hào. Trên mặt không khỏi treo lên cao minh ý nụ cười. Nianko Sensei từ Nasume Takashi trên đầu gối nhảy xuống tới, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên bàn trà. Nói ra, đã Nakiri Erina tiểu cô nương đã đáp ứng, như vậy hiện tại để cho ta tới nếm thử đi. Nakiri Erina tiểu cô nương chủ nghệ, Emiya tiểu tử, mượn dùng nhà ngươi phòng bếp, hẳn không có vấn đề đi. Nakiri Erina không khỏi nhìn về phía Emiya. Emiya sảng khoái nhẹ gật đầu. Đối Nakiri Erina nói ra, vừa vặn ta cũng không có ăn điểm tâm. Vậy ngươi liền tùy tiện làm một điểm gì đó đem, lợi dụng trong tủ lạnh đặc hữu nguyên liệu nấu ăn. Bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nhà ta tủ lạnh bên trong vẻn vẹn phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Nakiri Erina đứng lên, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói ra. Ngươi cho rằng ta là ai? Hisako, tới hỗ trợ. Arato Hisako một mặt sắp lên chiến trường biểu lộ. Vâng, Erina đại tiểu tỷ. Hai người đi vào phòng bếp về sau. Một trận bận rộn, ước chừng qua nửa giờ. Bưng mấy chén cháo, một đĩa thức nhắm đi ra. Bữa sáng húp cháo sao? Cũng không tệ. Emiya nhìn xem trong tay cháo, thoạt nhìn là rất phổ thông cháo bát bảo, nhưng nghe lại có một cỗ tương đương đặc biệt mùi thơm. Emiya cầm lấy thìa uống một ngụm. Ngô, dễ uống, cực kỳ tốt uống. Hắn cho tới bây giờ đều không có uống qua tốt như vậy uống cháo bát bảo. Nên nói như thế nào đâu? Emiya không phải mỹ thực gia, không có khả năng giống như là Sokugeki no Soma thế giới những cái kia ban giám khảo đồng dạng. Lốp bốp đem chén này cháo rượu dụng từng cái trình bày ra. Trên thực tế Emiya hiện tại trong đại não chỉ có một cái ý nghĩ. Dễ uống, quá dễ uống, cho nên hắn cũng không chê bỏng. Trong thời gian ngắn nhất đem chén này cháo uống vào trong bụng của mình, mà nương theo lấy cháo bát bảo vào bụng. Emiya cảm thấy mình toàn thân tế bào đều đang hoan hô. Cả người như rơi huyễn cảnh, phảng phất ngao du tại cháo hải dương. Vô cùng vô tận cháo bát bảo hóa thành cái này đến cái khác binh sĩ, lại cho thân thể của mình làm một cái toàn phương vị xoa bóp. Thực sự là quá sướng rồi. Một lát sau, Emiya cuối cùng là từ huyễn cảnh bên trong tránh ra. Móc ra điện thoại mượn nhờ trên màn hình tấm gương nhìn thấy trong gương mình một mặt đỏ ửng. Mặt mày tỏa sáng, phảng phất cao o nhiều lần đồng dạng. Không hổ là Sokugeki no Soma. Hạ dược kỹ xảo quả nhiên cao thâm. Emiya âm thầm líu lưỡi. Hắn quay đầu nhìn lại, Phát hiện Natsume Takashi cùng Nyanko Sensei một mặt thỏa mãn. Natsume còn tốt, nhiều lắm thì một cái hồng nhan mỹ thiếu niên. Nhưng Nyanko Sensei liền có chút. Nhất là hắn trên mặt còn lưu lại nhộn nhạo biểu lộ. Nhìn liền càng thêm bỉ ổi. Emiya quả quyết rời đi tầm mắt của mình. Bởi vì cái này bộ dáng Nyanko Sensei thực sự là cay con mắt. Cảm giác như thế nào? Nakiri Erina hỏi. Cực kỳ tốt. Emiya không chút do dự giơ ngón tay cái lên. Nakiri Erina hừ một tiếng. Đương nhiên nói ra. Kia là đương nhiên. Ta thế nhưng là Nakiri Erina. Bất quá bởi vì nơi này nguyên liệu nấu ăn phổ thông. Cho nên ta chỉ có thể làm được loại tình trạng này. Nếu như ngươi đi thế giới của ta, ta có thể làm càng tốt hơn. Nói tóm lại, thuê ta làm ngươi tư nhân đầu bếp nữ. Là ngươi đời này làm lựa chọn chính xác nhất. Nyanko Sensei lấy lại tinh thần. Ta thừa nhận tài nấu ăn của ngươi. Tiểu cô nương, Natsume Takashi cũng nhẹ gật đầu nói ra. Vất vả, Nakiri Erina tiểu thư. Tình cảm chiêu đãi của ngươi. Không cần khách khí. Emiya nhìn đồng hồ nói ra. Mấy vị, hôm nay trước hết đến nơi này đi. Dù sao hai người các ngươi một cái muốn ngày mai đi học. Một cái muốn ngày mai tham gia nghiên tu. Ta trước đưa các ngươi trở về đi. Mặc dù hắn thế giới hiện tại là ban ngày. Nhưng là mặc kệ là Natsume Takashi. Vẫn là Nakiri Erina. Hai người thế giới vẫn là ban đêm. Natsume Takashi lúc này mới nhớ tới mình ngày mai còn muốn đi học. Tranh thủ thời gian nói ra. Vậy liền làm phiền ngươi. Emiya-tang, không cần khách khí. Đúng, bộ này manga ngươi còn không có xem hết đi. Muốn hay không lấy về nhìn. Emiya chỉ vào Natsume Iujin Chou manga nói. Natsume Takashi lắc đầu. Không cần, liền để hắn lưu tại nơi này đi. Chuyện tương lai. Ta sẽ đích thân giải quyết. Được thôi. Emiya búng tay một cái. Mang theo mấy người xuyên qua. Trở về Natsume Iujin châu thế giới. Bất quá lần này điểm dừng chân không còn là phòng tắm. Mà là Natsume gian phòng. Như thế để Emiya có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng mình vẫn như cũ sẽ rơi vào trong phòng tắm. Không nghĩ tới lại là Natsume gian phòng. Nói đến. Mình là từ nơi này rời đi. Nói cách khác, mình từ thế giới cái kia địa phương rời đi. Trở lại thời điểm liền sẽ xuất hiện tại cái này địa phương sao? Như vậy, mình trở lại Sokugeki no Soma thế giới. Điểm dừng chân hẳn là Nakiri Erina gian phòng đi. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Qua mấy ngày ta lại đến tiếp ngươi. Cùng đi tham gia Erina thế giới dừng chân nghiên tu. Đến thời điểm Tutsuki hội học sinh cho chúng ta hiến dâng lên mỹ vị bữa sáng. Mặc dù không bằng Erina làm, nhưng cũng có khác một hương vị. Emiya đối Natsume Takashi nói. Natsume Takashi có chút chần chờ, chậm rãi nói ra, dạng này có thể hay không quá phiền toái. Nyanko Sensei gấp, nói ra, ngươi đang nói cái gì a? Natsume. Cái này thế nhưng là thưởng thức được khác biệt xử lý cơ hội tốt à. Ngươi muốn bỏ lỡ sao? Nếu như Natsume không đi, kia nó chẳng phải là không có biện pháp nhấm nháp những cái kia mỹ vị thức ăn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.